Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195. 195, một đôi song oán hận ánh mắt theo bốn phương tám hướng vây đi lại. Thôn dân nhóm cũng không biết bị con gia tộc che giấu chân tướng. Cũng không bị nô dịch khái niệm, chính là đơn thuần oán hận đánh vỡ yên tĩnh sinh hoạt người từ ngoài đến. Thần mang đến hòa bình, bảo hộ bọn họ không bị dã thú cắn nuốt, chẳng sợ có người đối con gia tộc thống trị bất mãn. Chỉ cần nghĩ đến rời khỏi nơi này sau chỉ còn đường chết. Bị trở thành súc vật sinh hoạt cũng là có thể chịu được. Hơn nữa lại cẩn thận ngẫm lại, con IX chính là ham hưởng thụ vui mừng ấu. Nữ mà thôi, tiểu cô nương nhẫn vài năm không phải đi qua sao? Theo ham thích hành hạ đến chết con bát thế so sánh với. Cửu thế đã đủ nhân từ, nô lệ cư nhiên không mang ơn. Còn dám có khác ý kiến, ai 10 gậy gộc cùng 100 gậy gộc khác nhau vẫn là rất rõ ràng. Tại đây loại tự mình nô dịch tư tưởng khống chế hạ. Toàn bộ thôn đối gon gia tộc thống trị không có một tia phản đối ý kiến. Lại hoàn toàn đã quên chính mình căn vốn không nên bị đánh. Quỳ lâu người, không đứng lên nổi, thần tử chết, ngày tận thế tiên đoán cuối cùng thành thật không? Chúng ta thần làm sao có thể chết ở dị giáo đồ trong tay? Kỷ Ngải Đình toàn thôn người như hổ rình mồi ánh mắt. Bắt tay chỉ lấy dính vết máu ở quần thượng lau sạch sẽ. Ý đồ ném thanh chính mình giải thích thanh lại khuyết thiếu cảm tình đầu nhập. Không là ta Nga, ta không có một cái tát đánh bạo các ngươi thần từ đầu heo Nga, thật sự là không hề thuyết phục. Lực giải thích, ngươi xem những người này tin tưởng sao? Kỳ Thiên Âm rất muốn giả bộ không biết hắn bộ dáng. Ghét bỏ quay đầu, 200 hơn tuổi lão nam nhân bán cái gì manh. Kỳ Ngải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác. 200 là tuổi mụ, ta năm nay mới 100 bát. Alpha 100 bát đều là một cành hoa. Người thúc thúc vẫn là thơm ngào ngạt hoa bia. Kỳ Thiên Âm ghê tởm lấy mờ u bàn tay đè môi. Phía sau tầm mắt không thể nhận ra thấy địa phương. Một cái nông dân trang điểm nô lệ lặng yên không một tiếng động tìm đi lại. Nhắm của nàng phía sau lưng cao tăng lên khởi trong tay thu gặt tiểu mạch liềm. Kỷ Ngải khóe mắt liếc đi lại một giây. Không có đi quản, ở liềm bén nhọn hàn phong rơi ở trên người phía trước. Kỷ Thiên Âm chợt quay đầu, đón lưỡi dao một tay bắt lấy nông cụ. Bàn tay cũng không bị lưỡi dao vết cắt. Công kích giả lại ở cường điện áp hạ chớp mắt bị văng ra một thước. Cẩn thận đi xem, Kỳ Thiên Âm trái lòng bàn tay kỳ thực không có dán tại lưỡi bộ. Hai người chi gian còn cách một tầng mỏng manh không khí. Liềm phẳng phất nghe lời sủng vật huyền phù tại bên người. Đó là mắt thường không thể nhận ra điện từ trường. Chợt Kỳ Thiên Âm phát ra khinh miệt đơn độc âm tiết. Tay trái hoàn toàn nắm giữ liềm. Tràn ngập điện lưu kim loại bộ phận dần dần phiếm ra chói mắt màu bạc sáng rọi. Chủ thần lôi điện trường mâu một lần nữa lâm thế. Này mới là chân chính thân tích. Oanh, nàng giơ lên tay trái hung hăng nhất quán. Liềm kẹp bao bôn chạy nhìn quân điện lưu hướng về phía trước đi. Cắt đứt không gian giống như lưu lại thẳng tắp màu bạc vĩ viêm. Xuyên suốt tam đống xi măng phòng mới dừng lại thế. Cùng lúc đó. Kỳ Thiên Âm về phía trước bước một bước, dọa ngây người thôn dân nhất thời phát không ra tiếng. Sau một lúc lâu mới run run rẩy rẩy mở miệng. Ngươi muốn đi vực sâu tận cùng đem diệt thế thần phóng xuất sao? Nơi này tín ngưỡng chưa sụp đổ, đối bọn họ mà nói. Vực sâu tận cùng là giống như ngày tận thế thẩm phán giống như tồn tại. Thần tử còn sống liền có thể chống đỡ vực sâu tà ác lực lượng. Mà con IX vừa chết, dị giáo đồ nếu như muốn làm chút cái gì, nhất định là đem bên trong tà thần phóng xuất hủy diệt thế giới. À, vì sao cố tình là am hiểu nhất chập chờn lâm gian huỳnh rơi hố trong đi? Vấn đề này đến cùng gọi người thế nào giải thích Kỳ Thiên Âm quấy nhiễu suy nghĩ vài giây. Ở mấy trăm người vây xem hạ đề cao thanh âm, mặc kệ các ngươi là thế nào bị con chập chờn què. Sự thật là, cái kia trong vực sâu trừ bỏ dã thú bên ngoài cái gì nguy hiểm gì đó đều không có. không tin lời nói có thể cùng ta đi nhìn xem monster, ta không tin. Có người tráng lá gan đối giống xong rồi chạy nhanh tiến vào trong đám người. Ngươi tin hay không quan ta treo sự, Kỷ Thiên Âm cười lại. Nhìn không chớp mắt đi lên ra thôn đường, chẳng lẽ nàng xem ra rất cần ở một đám hoàn toàn không biết nhân thân thượng tìm tồn tại cảm sao? Phảng phất ma tây bổ ra hồng hải, trước mặt chật trội đám người lập tức tản ra, nhưng bốn phía mở ra đông nghìn nghịt đám đông trong, trà trộn vào một giọt khác thường giọt nước mưa. Doro bị bắt buộc mang này nhóm người trà trộn vào thôn xóm. Thật vất vả khôi phục tự do, giờ phút này lại chủ động đứng ở Kỷ Thiên Âm trước mặt hỏi. Vực sâu tận cùng, thật sự cái gì đều không có sao? Hắn phía trước mặc nhìn không tới mặt dày thực phòng hộ phục. Giờ phút này cởi y phục lộ ra ngũ quan cũng phổ phổ thông thông. Khô héo màu nâu tóc ngắn che khuất cái trán. Là lại bình thường bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi bộ dáng. Kỷ Thiên Âm gật đầu, nếu như là ma quỷ tà thần một loại gì đó, ta dám cam đoan, ra các ngươi thôn bên ngoài chỗ nào cũng không thấy, vì thế Doro không lại có ý kiến. Trầm mặc theo ở nàng mặt sau, trái tim thùng thùng nhảy lên, lần trước như vậy khẩn trương, vẫn là lần đầu tiên đi nguy hiểm thôn xóm bên ngoài thu thập hoa quả tươi cung phụng thần minh thời. Điểm, lần đó hắn đồng dạng bị thương, toàn dựa vào tư tế thi triển thần tích mới có thể khỏi hẳn. Nhưng này đoàn dị giáo đồ đồng dạng trị hắn, dùng phương thức không là bị thống trị giả gắt gao bóp ở trong tay thần tích. Thôn ngoại thế giới tựa hồ không có thần, cũng không có kỳ tích, nghĩ muốn cái gì đồ vật chỉ cần đi làm có thể được đến. Hắn nghĩ chính mắt xác nhận như vậy thế giới hay không tồn tại. Trước nay nguy cơ từ phía dưới đất rừng rậm có ngoại tinh dị năng giả tham gia cũng trở nên không. Lại đáng sợ, nói đúng ra bổn lại không thể sợ, muốn đổ mưa không cần cầu nguyện, nhật thực cũng không phải thần phẫn nộ, liền ngay cả những thứ kia ăn người cự thú, chỉ cần nắm giữ này sinh vật tập tính cũng trở nên dễ dàng tiêu diệt. Đương nhiên, đây đều là tương lai phải làm chuyện. Hiện tại muốn đi càng xa một chút địa phương vẫn là phải trông cậy vào người khác. Thần thống chi trong thôn, theo Doro bán ra bước đầu tiên, liên tiếp có người đuổi kịp, hơn nữa số lượng còn tại tăng trưởng. Này không thu hút tiểu tử tựa hồ có ma lực gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Càng ngày càng nhiều thôn dân nghĩ phải tận mắt nhìn vừa thấy vực sâu tận cùng. Đại bộ phận đi theo giả đều là tiếp xúc quá ngoại giới tham hành đội thành viên. Về phần những thứ kia theo sinh đến chết đều ở thôn dưới sự bảo vệ hiến tế. Một cái đều không có. Kỷ Thiên Âm ở tiền phương mở đường. Dị năng phát động liền điện chết một mảnh ý đồ ăn no nê dã thú. Đỉnh đầu ngốc mao liền không mềm xuống dưới quá. Bay liên tục tương đương kéo dài. Điều chỉnh quá chạm đất tư thái phi thuyền bên cạnh. Rod ba ba ở trên bãi đất trống chờ đợi, nghe đến theo gió bay tới tin tức Tố Mùi giãn ra ra nhạt nhẽo ý cười. Lại phát hiện nàng phía sau còn đi theo một đám người. Ngoặc kép chấm chấm, thân ái, ngươi dẫn theo cái du lịch đoàn trở về, vẫn là địa phương cái gì đặc sản. Nếu đầu đội tiểu hồng mũ trong tay lại hoảng khởi tiểu hồng kỳ. Kia nàng chính là cái hướng dẫn du lịch. Bọn họ chính mình theo tới được Kỷ Thiên Âm liếc một mắt phía sau bất chi bất giác nhiều ra đám. Kia người, ta đi tìm tiểu quan bọn họ, đã xác nhận nơi đó không có nguy hiểm, Doro cảm giác được của nàng lực chú ý lưu lại ở trên người. Bản thân chốc lát, lại không lại khẩn trương, ngược lại kiên định nhìn lại Kỷ Thiên Âm ni người này cái gì đều không nói. Lại yên lặng vì bọn họ giải quyết xong trên đường sở hữu nguy hiểm ni. Rod cảm giác đến nào đó mê đệ mới có nóng cháy tầm mắt. Cảnh giác hướng Kỷ Thiên Âm bên người đứng. Ta cũng đi, nơi này sinh vật rất khó đối phó. Nhiều dị năng giả tương đối hảo. Vừa mới còn bay qua một cái cánh so thép tấm còn cứng rắn bươm bướm mini cùng lúc đó. Phi thuyền mở ra cửa khoang thuyền bỏ xuống cầu thang mạn. Xinh đẹp cao đuôi ngựa thiếu niên theo bên trong nhảy xuống. Thập ca đang ngủ, chết sống kêu bất tỉnh, Ngôn Lăng mặt mũi tức giận. ý đồ đánh thức một cái cá mặn nỗ lực hiển nhiên phí công vô dụng. Còn dùng sức đạp một cước phi thuyền môn cho hả giận. Nhưng hắn lưu lại giữ nhà đi, Kỷ Thiên Âm vô tình phất phất tay. Vực sâu du lịch đoàn cuồn cuộn tiếp tục đi tới. Ba khu bề mặt linh tinh phân tán đường kính mấy mười cây em hắc động. Bên trong thiên nhiên hình thành dưới đất rừng rậm hiện ra lõm xuống u hình. Càng đi xuống đi độ dốc càng xoay mình, cỏ cây cũng càng phát thưa thớt. Vực sâu tận cùng là cụ thể địa phương, cũng là tôn giáo khái niệm. Chỉ dưới đất rừng rậm tận cùng kia phiến không có một ngọn cỏ đất nung. Gon gia tộc đem nơi đó hình dung vì một mảnh trụ đầy ma quỷ địa ngục. Nhưng mà này đoàn bị lừa gạt mấy trăm năm người đi mới biết được. Rừng rậm tận cùng đất nung phía trên im lặng, cái gì đều không có. Trừ bỏ một chiếc khổng lồ vô cùng màu xám bạc cự hạ mani, đó là sinh thái cự hạ mặt khác nửa. Người, rơi tan ở tinh cầu tầng thấp nhất vô pháp khuân vác. Cho nên ba khu nguyên trụ dân tổ tiên chỉ đào ra nó một phần. Tỉ như vẻ ngoài rất giống trong suốt bong bóng phòng ngự hệ thống. Sau đó khuân vác đến thích hợp địa phương thành lập rừng chân. Cự hạm phi hành hệ thống đã hoàn toàn hư hao. Bọn họ vốn định an định xuống lại đào móc ra toàn bộ. Lại ở tràn thời gian dài trong quên sảng khoái sơ mục đích. Kỷ Thiên Âm ngửa đầu nhìn tà tà sừng sững ở đất nung thượng cự hạ mani cùng chiến đấu tính năng. Xông ra hình giọt nước chiến hạm bất đồng, chở khách sinh thái hệ thống tuần hoàn cự hạm hiện ra hoàn mỹ hình cầu. Không có đầu đuôi, bị lãng quên thời gian quá dài, mặt ngoài bao trùm bụi đất dày được ngưng tụ thành cứng rắn cái vỏ. Lại hướng lên trên xem. Cự hạm đỉnh đầu tối cao chỗ còn xuất hiện hai người hình sinh vật cắt hình. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến bọn họ nói chuyện với nhau thanh. Lại hướng lên trên, đem ta cử cao điểm mà đi, lâm gian huỳnh đà quan dạ phi bả vai. Chiến đấu phục áo khoác kiện màu trắng dài tây trang, gây được yếu đuối thân thể lung lay thoáng động, quan dạ phi hai tay chặt chẽ bắt lấy hắn cẳng chân. Chính mình cũng kiễng chân bỏ thêm mấy cm độ cao. Có thể chứ, lâm gian huỳnh sợ cao chứng đã phát tác, chỉ có thể nhắm mắt lại, một tay ấn huyệt thái dương phóng thích tư duy xúc tua. Ngoặc kép chấm chấm, đừng động, liền này góc độ, ta cảm giác đã có tín hiệu. Thế nào, liên tiếp đến người sao? Quan dạ phi đáy mắt nổi lên hy vọng sáng rọi. Phảng phất một cái bị nhốt cho thâm sơn rừng già mà tìm không thấy di động tín hiệu người. Mà lâm gian huỳnh chính là cái tay kia cơ. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu quan cùng giáo tổ tìm vài tập di động tín hiệu. Cuối cùng tìm được, hết chương.